Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, thần bí hệ thống khen thưởng. Thế giới hỗn loạn, thời gian hướng về trước tìm hiểu 2 ngày. Đêm lạnh như nước, Newcastle thành Đông Hải Tân biệt thự. Người điên ly biệt thự. Vương Thanh Hòa cùng Hà Phượng Chính ở trong phòng khách thu xếp cơm tối. Lý Anh ở tiếng Trung đài tiết mục TV. Lý Thống Phạm thì lại đem chính mình nhốt tại biệt thự trong thư phòng. Mở ra Hammer Go Book máy vi tính sách tay. Thắng lợi dư âm vẫn không có tản đi. Tham gia xong cuồng nhiệt thắng lợi chúc mừng nghi thức. Đội bóng giải tán, tiến vào kỳ nghỉ. Các cầu thủ thắng lợi tiền thưởng sẽ dựa theo tỷ lệ chia làm đánh vào từng người ngân hàng tài khoản. Cây búa môn có thể bắt đầu bọn họ nhàn nhã nghỉ phép lữ trình. Cùng người nhà trở lại biệt thự sau khi thừa dịp phạn tiền ngắn ngủi khe hở thời gian. Lý Thống Phạm trốn vào thư phòng bắt đầu ở FM2009 hệ thống bên trong thu lấy thắng lợi sau khi các loại hệ thống khen thưởng. Lâu dài tới nay hành trình quen thuộc. Làm lão Lý tiến vào thư phòng thời điểm. Tuyệt đối sẽ không có người tiến vào tới quấy rầy. Thư phòng. Hầu như trở thành này căn biệt thự cấm địa. Mở máy vi tính ra. Vận hành FM2009 hệ thống. Ghi vào lưu trữ sau khi. Leng keng thùng thùng lập tức nhảy ra vô số hệ thống nhắc nhở khuông. Leng keng. Player Lý Thống Phạm. Ngài xuất lĩnh Newcastle cướp đoạt 08-09 mùa giải cúp UEFA. Thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 70 điểm. Leng keng. Player Lý Thống Phạm. Bởi ngài may mắn địa vĩnh viễn nắm giữ Champions League trong lịch sử cuối cùng một tòa Bertoni Cup. Hệ thống đặc biệt khen thưởng như sau. Miệng xui xẻo đếm 3 điểm. Khí hậu đếm 2 điểm. Phá hoại đếm 3 điểm. Bê bối đếm 2 điểm. Nhìn thấy cái hệ thống này nhắc nhở khuông. Lý Thống Phạm nhạc nha đều sắp nát. Nhân phẩm đại tăng cao A. FIFA làm cái gì cức chó UEFA cấp cải cách. Làm cái trứng chim Europa League đi ra. Nguyên bản không liên quan lão Lý chuyện gì. Ai biết lại bị này hàm hàng không lừa gạt không khéo vừa vặn làm đến cuối cùng một tòa Bertoni Cup. Bởi vì dựa theo UEFA quy định, cuối cùng một tiết cúp UEFA có thể vĩnh cửu thu gom cúp. Lần này đánh bậy đánh bạ lại được FM2009 hệ thống đặc biệt khen thưởng. Những này đếm bình thường so với hoàng kim còn muốn quý giá. Không hoàn thành một ít hệ thống siêu cấp nhiệm vụ. Căn bản không thể được. Không nghĩ tới nhưng như vậy dễ như ăn cháo địa đưa tới cửa. Thật có thể nói là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chiếm được toàn không uổng thời gian. Nhạc sau khi xong, lão Lý phóng viên nhìn xuống, leng keng. Bởi ngài chiến thắng hệ thống chủ soái bảng xếp hạng vị trí thứ 15 Carlo Ancelotti. Hệ thống khen thưởng năng lực điểm 2 điểm. Leng keng, bởi Newcastle cầu thủ Michael Owen được tuyển 08-09 mùa giải UEFA cấp trận chung kết cầu thủ xuất. Sắc nhất, hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 5 điểm. Leng keng, bởi Newcastle cầu thủ Michael Owen được tuyển 08-09 mùa giải UEFA cấp vua phá lưới. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 5 điểm. Leng keng. Bởi Newcastle cầu thủ Juan Mata được tuyển 08-09 mùa giải UEFA cấp có giá trị nhất cầu thủ. Hệ thống khen thưởng. Leng keng. Alan Smith, Asavin, David Santon, Steven Taylor. 7 vị cầu thủ trúng cử. Tốt nhất đội hình. Khen thưởng. Leng keng. Lý Thống Phạm giữ lại ngụm nước một bên di động chuột click xác. Nhận. Rõ ràng che kín toàn bộ Hammer Go Book màn hình LCD hệ thống nhắc nhở khuông. Một bên cười suýt chút nữa đem miệng bắp thịt nứt ra. Mãi cho đến không điểm đứt kích chuột ngón trỏ tay phải đều sắp muốn chuột rút. Mới đưa hết thảy nhắc nhở khuông toàn bộ thanh trừ hết. UEFA cấp sự phương diện thắng lợi. Để nín nhịn nam lại một lần nữa thắng cái bình bát mãn bồn. Mùa giải này hết thảy thi đấu đã toàn bộ kết thúc. Đến cuối mùa giải đại kiểm kê thời điểm, lão Lý nhảy ra máy tính, hùng hục địa bắt đầu rồi nguyên thủy nhất đơn giản nhất thêm phép trừ. Rất nhanh, hết thảy đều toán rõ rõ ràng ràng điểm số nhân phẩm tổng cộng 420 điểm. năng lực điểm 2 điểm. Còn lại đã toàn bộ tức thời tiêu hao. Thích làm gì thì làm điểm 18 điểm. Phá hoại đếm 4 điểm. Miệng xui xẻo đếm 5 điểm. Bê bối đếm 4 điểm. Khí hậu đếm 3 điểm. Đấu chuyển tinh di đếm 0 điểm. Phản xóa bỏ mảnh vỡ 2/5 mảnh. Kiểm kê xong hết thảy gia sản. Lão Lý cũng không có đến thăm, nhe răng nhếch miệng địa vui vẻ. Ở trong lòng hơi hơi chìm một hồi. Hiện nay những này dối trá thủ đoạn. Chống đỡ Newcastle tiếp tục Phật chặn giết Phật, thần chặn giết thần, đạt được thiên thu muôn đời bất. Thế vĩ nghiệp tuyệt đối không phải không thể. Trừ phi gặp gỡ cái gì yêu nghiệt bình thường hệ thống nhiệm vụ. Ế, nói tới hệ thống nhiệm vụ. Lão Lý đột nhiên nghĩ đến. Chính mình nhận được cái kia cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành giai. Đoạn thứ nhất thanh danh vang dội nên đã hoàn thành rồi a. Không biết sẽ có hay không có tưởng thưởng gì. Nghĩ tới đây, lão Lý mau mau di động chuột nhấn cái nút tiến vào hệ thống nhiệm vụ mặt giấy. Quả nhiên có biến hóa mới, tượng trưng cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất. Thanh danh vang dội màu vàng óng đường tiến độ đã biến thành 100%. Điều này cũng mang ý nghĩa. Cái này nhiệm vụ đã toàn ngạch hoàn thành rồi. Ở màu vàng óng nhiệm vụ đường tiến độ mặt sau. Lại một cái nhấn cái nút xác nhận. Lão Lý không có một chút nào bởi trực tiếp di động chuột click. Trên màn ảnh một đạo ánh sáng màu vàng bắt đầu bay lên. Như là xoay tròn cuồng phong. Bao phủ chỉnh cái màn ảnh. Thoáng qua trong lúc đó lại từ trần. Lão Lý lại nhìn chăm chú nhìn lại. Màn hình LCD trên biểu hiện nội dung đã phát sinh ra biến hóa. Cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 triển lộ cao chót vót bị xúc động. Nhiệm vụ đường tiến độ lại một lần nữa đã biến thành 0%. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ tiệm lộ cao chót vót. Nhiệm vụ tường giải. Nicola Gigi trải qua một năm rèn luyện. Đã ở FIFA đàn lang bạt ra thuộc về mình tiếng tăm. Player Lý Thống Phạm. Người cần trợ giúp Gigi trong vòng một năm, sau đó thời gian trong hướng về toàn thế giới chứng minh. Hắn cũng không phải một viên sao chổi. Nhiệm vụ mục tiêu. Trong nước danh vọng tăng lên trên đến 5.000. Quốc tế danh vọng tăng lên trên đến 5.000. Lão Lý kiên nhẫn tính tình xem xong hết thảy tin tức. Trong lòng đại khái có mấy. Giai đoạn thứ 2 cự nghiêu cấp nhiệm vụ cũng không tính là quá khó. Nhưng cũng không đơn giản. Bởi vì, số liệu tăng lên càng đi lên gặp càng khó. Ở Gigi đã đạt được thành tích như vậy, tình huống muốn tăng thêm một bước hắn danh vọng. Nhất định phải trợ giúp tiểu tử làm mấy món đại sự đi ra. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm click chuột tiến vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Tuần tra Gigi hiện nay 2 hạng danh vọng trị số. Tuần tra kết quả để lão Lý suýt chút nữa nhạc nhảy lên, quốc tế danh vọng 4.000. Trong nước danh vọng 4.500. Chuyện này, như vậy số liệu, hầu như khoảng cách hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ mục tiêu triển lộ cao chót vót 5.000. Yêu cầu cách biệt không có mấy. Xem ra Gigi tại quá khứ một cái mùa giải biểu hiện đã vượt qua FM2009 hệ thống yêu cầu quá nhiều. Quá nhiều, đây là một cái hiện tượng tốt. Về phần tại sao Gigi trong nước danh vọng muốn so với quốc tế danh vọng cao hơn 500 cái đếm. Phỏng chừng một mặt là bởi vì Gigi bản thân là người Anh. Mặt khác, muốn quy công cho giỏi về tạo tinh nước Anh truyền thông. Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Cuối cùng, lão Lý đem tập trung sự chú ý đến hoàn thành cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi. Thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thanh danh vang dội sau khi khả năng được hệ thống khen. Thưởng, dựa theo FM2009 hệ thống nha mới vừa giới thiệu. Mỗi lần hoàn thành một cái giai đoạn nhiệm vụ sau khi. Đều có khả năng được một phần thần bí khen thưởng. Này, thần bí khen thưởng, 4 chữ. Như là mèo con móng vuốt như thế nạo nín nhịn nam trong lòng trực dương dương. Không thể chờ đợi được nữa mà muốn biết đến cùng sẽ là cái gì. Liền đã không còn chút nào chần chờ. Mau mau click chuột lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Thần bí khen thưởng khăn che mặt trong nháy mắt bị vạch trần, leng keng. Player Lý Thống Phạm. Chúc mừng ngài hoàn thành rồi cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Ngài đang hoàn thành bản giai đoạn nhiệm vụ sau khi được thần bí khen thưởng là siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống. Siêu, siêu, siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống. Đây là một cái gì đông đông? Lý Thống Phạm há hốc mồm, cũng không là đếm, cũng không phải cái gì mảnh vỡ. Món đồ này có ích lợi gì? Hai ngày sau, ở sân bóng St. James Park phụ cận rất nhanh sẽ ủng tụ mấy vạn tên chim khách fan bóng đá. Cùng năm đó Real Madrid người hâm mộ phản ứng như thế. Bọn họ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được huấn luyện viên trưởng vào lúc này đột nhiên phất tay. Rời đi, phải biết chim khách quân đoàn còn có quá nhiều vinh quang không có bắt được tay. Tỉ như mùa giải sau UEFA Champions League, nếu như người điên ly đi rồi, còn có ai có thể dẫn dắt chim khách binh đoàn như là mùa giải trước như thế đại sát tứ phương. Chinh chiến Champions League, ở các cổ động viên xem ra, người điên ly rời đi, quả thực so với trời sập xuống còn muốn làm người khó có thể tiếp thu cùng khủng hoảng. Chen chúc mà đến còn có nghe tin tới rồi các phương tiện truyền thông lớn phóng viên. Có người liền hài đều chạy mất, ăn mặc đại quần lót gánh máy quay phim hoang mang hoảng loạn địa liền tới rồi. Sân bóng trước quảng trường đã bị vây nước chảy không lọt. Làm bọn họ thất vọng chính là, ròng rã một cái buổi chiều, người điên ly đều chưa từng xuất hiện ở công cộng trước mặt. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết đại gia đối với cùng ly nghỉ việc có rất lớn nghi vấn. Cũng rõ ràng fan bóng đá các bằng hữu ở thời gian một năm bên trong cùng ly xây dựng lên đến cảm giác thân thiết tình. Thế nhưng, sự tình đã không thể cứu vãn. Ly yêu quý cái này câu lạc bộ. Yêu quý này chi hắn một tay xây dựng lên đến đội bóng. Thế nhưng, xin mọi người tin tưởng, Ly sở dĩ làm như thế, là có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ cùng nỗi khổ tâm trong lòng. Làm ra quyết định như vậy, bi thương nhất người là Ly chính mình. Đội bóng trợ lý huấn luyện viên, ở Newcastle fan bóng đá bên trong cụ có vô thượng uy vọng Alan Shearer xuất hiện ở màn ảnh trước. Mặt. Kiên trì khuyên bảo kích động cổ động viên đi về trước. Ly sẽ ở chiều nay tổ chức buổi họp báo tin tức. Hướng hết thảy fan bóng đá cùng truyền thông bằng hữu giải thích nghỉ việc nguyên nhân. Cũng tuyên bố hắn ở kế hoạch kế tiếp. Cuối cùng, hao hết sức của chín châu hai hổ Alan Shearer mài hỏng miệng lưỡi. Mới đưa phần lớn fan bóng đá khuyên trở lại. Thế nhưng, mãi cho đến màn đêm buông xuống. Vẫn cứ có một ít cuồng dại cổ động viên khổ sở chờ đợi ở trước quảng trường. Hy vọng có thể gặp lại được cái kia bóng người quen thuộc một mặt. Người điên ly từ đi Newcastle chủ soái tin giật gân. Trong nháy mắt liền để tràn ngập ở châu Âu trên giới bóng đá không các loại siêu sao chuyển nhượng. Nghe đồn ảm đạm phai mờ. Vào lúc này, dù cho là điên cuồng nhất cổ động viên fan, đều không rảnh đi quan tâm C. Ronaldo. Kaka hoặc là Ibrahimovic cùng La Liga song hùng, gian tình. Cũng không rảnh đi quan tâm Sir Alex tước ra cùng Benzema trong lúc đó đầu mày cuối mắt. Giới bóng đá lại một lần nữa nhân vì cái này điên cuồng người Trung Quốc nhấc lên phong ba nộ lan. Tất cả mọi người đều đang đợi ở ngày mùng 3 tháng 6 buổi họp báo tin tức trên. Người điên ly đưa cho ra giải thích. Mọi người đều muốn biết. Cái người điên này. Đón lấy muốn đi làm gì? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.